Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 251, quật khởi mạnh mẽ. Bá Thiên Minh, hiện tại linh giới, các người chơi đẳng cấp đều tại không ngừng tăng lên. Hai đại đế quốc trận doanh 6 cái sơ cấp thành trấn bên trong, tụ tập toàn bộ Hoa Hạ khu đại to lớn người chơi số lượng. Tất cả công hội cùng phòng làm việc đều tại nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên cùng chiếm trước. Tư Nguyên, có phòng làm việc đã bắt đầu lựa chọn trở thành một ít công hội hợp tác lâu dài đồng bọn. Thích ứng linh giới bên trong càng ngày càng kịch liệt cạnh tranh thủ đoạn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Trước kia các đại công hội cùng phòng làm việc đều phân tán tại mấy cái thậm chí 10 cái trong trò chơi, sẽ rất ít toàn thể tụ tập cùng một chỗ. Nhưng lần này linh giới xuất hiện, tất cả công hội cùng phòng làm việc tụ tập ở đây. Dù cho linh giới bên trong thế giới giả tưởng vô cùng to lớn, nhưng những thứ này công hội cũng tuyệt không phải vẻn vẹn chiếm cứ một hai cái tư nguyên thì thỏa mãn gia hòa, bọn họ đều sẽ tận lực chiếm cứ càng nhiều tư nguyên. Tốt nhất là đem đối phương bước đến không đường có thể đi. Cứ như vậy, các đại phòng làm việc cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tuyển trận doanh đứng vị trí, tận lực lựa chọn đáng tin công hội, dạng này mới có thể tiếp tục phát triển tiếp. Ám quỷ phòng làm việc bây giờ thì gặp phải tình huống như vậy, ai cũng biết linh giới bên trong người chơi số lượng nhiều, kiếm tiền độ khó khăn càng ít, kiếm nhiều tiền cơ hội viễn siêu nó bất luận cái gì trò chơi. Thế nhưng là đồng hành cạnh tranh áp lực cũng là chưa từng có cường đại. Đại tỷ, hai ngày này thật sự là kỳ quái, Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu làm sao đều tìm tới chúng ta? AS Kinh Thành vừa mới ló cao tắm rửa hoàn tất, chính cầm lấy khăn mặt lau rửa đen nhánh tóc dài, mỹ lệ khuôn mặt đủ để mê đảo nhóm lớn nam tử. Mà AS Kinh Lan thì ngồi trước máy vi tính, thống kê phòng làm việc gần đầu thời gian chi tiêu. Nàng người mặc một bộ màu đen váy dài, đem trắng nõn da thịt phụ trợ như là bạch ngọc, tùy ý kéo ở sau ót tóc dài, càng là hiển lộ ra nàng cái kia tinh xảo mỹ lệ dung nhan. Hai cái phòng làm việc nữ lão bản, muốn so trong trò chơi hình tượng nhân vật xem ra càng mỹ lệ. Kinh Thành đoan trang tú lệ, Kinh Lan ung dung hoa quý, coi là trong mỹ nữ cực phẩm, dù là nói các nàng là minh tinh điện ảnh cũng không đủ. Còn có thể vì sao a? Đều coi trọng chúng ta mới chiêu cái kia thủ tịch đoán tạo sư thôi. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ tới là, hai nhà một mực không thích hợp công hội trưởng, vậy mà đều theo ta nghe ngóng Lý Minh sự tình. Kinh Lan cười lắc đầu nói, Lý Minh giống như cho Thiên Tâm Hồng chế tạo qua trang bị, bị hắn để mắt tới là bình thường, thế nhưng là Mộc Lan làm sao cũng coi trọng hắn. Kinh Thành không hiểu hỏi, mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này là cho chúng ta ra một nan đề. Hiện tại linh giới tư nguyên đang bị các đại công hội chiếm lấy. Nhìn lấy trước kia mặt mũi, chúng ta người tạm thời còn có thể tại mỗi cái công cộng trong mỏ quặng tự do lấy quặng. Nhưng nếu như sự tình một mực như thế phát triển tiếp, tiến vào hoàng thành sau chúng ta khả năng liền sẽ triệt để mất đi các đại mỏ quặng. Cho nên chúng ta nhất định phải lựa chọn một nhà công hội tiến hành dựa vào. Kinh Lan nhíu mày nói, ra, đúng vậy a, không có nghĩ tới những thứ này đại công hội sẽ như thế bá đạo. Liền công cộng mỏ quặng đều không buông tha, có thể nghĩ về sau nếu là có cái gì hy hữu tư nguyên, bọn họ khẳng định đều sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt. Phòng làm việc chúng ta muốn đạt được tài liệu, cũng chỉ có thể trực thuộc tại một ít đại công hội trên thân, mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Kinh Thành thở dài nói ra, hai vị phòng làm việc mỹ nữ lão bản vốn là mang theo hào tình vạn trường, tiến vào linh giới chuẩn bị đại triển quyền cước. Đáng tiếc là, các nàng chỉ thấy linh giới bên trong không thể báo trước to lớn tiền cảnh, lại không làm tốt ứng đối cường thế cạnh tranh nguy hiểm. Bây giờ nguy cơ đã bắt đầu tại toàn bộ linh giới bên trong tác động đến ra. Tất cả công hội trắng trợn chiếm trước tư nguyên cùng boss đổi mới khu. Tình huống càng phát ra phức tạp. Hiện tại chúng ta có thể lựa chọn công hội. Đáng tin siêu cấp công hội cũng cứ như vậy 3-4 cái. Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh ngay tại bên trong. Chỉ khi nào lựa chọn Tàn Nguyệt Lâu, chẳng khác nào từ bỏ cùng Thiên Tâm Minh thật vất vả thành lập hữu hảo quan hệ. Từ bỏ Tàn Nguyệt Lâu cũng giống như thế. Thật là khiến người ta khó có thể lựa chọn. Kinh Lan vịn cái chán. Mỹ Lệ trên mặt lộ ra một tia thống khổ biểu lộ. Là không dễ lựa chọn. Ai biết những thứ này công hội về sau sẽ như thế nào? Nghe nói lần này Tàn Nguyệt Lâu tập hợp mặt khác hai đại công hội đi tìm Thiên Tâm Minh phiền phức. Kết quả chẳng những không có đánh lên. Bốn nhà công hội thế mà còn liên thủ khai phát một mảnh địa đồ. Cái này trước kia căn bản là chuyện không có khả năng. Kinh Thành im lặng nói. Cho nên lần này lựa chọn thật sự là đau đầu. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Mà lại những ngày này chi tiêu rất lớn. Lại không nghĩ biện pháp mau chóng thu về tiền tài lời nói. Phòng làm việc chúng ta có thể chống đỡ không mấy tháng. Có phải nghĩ biện pháp đầu nhập tiền tài? Kinh Lan thở dài nói. Trước mắt tình huống này, làm sao dám tiếp tục đầu tư a? Kinh Thành cũng lắc đầu thở dài. Ta một mực đang nghĩ. Cái này Lý Minh cùng hai nhà công hội trưởng quan hệ đến cùng thế nào? Nếu như lấy hắn danh nghĩa làm ra lựa chọn, để mặt khác một nhà công hội không đến mức giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta. Cái này cho chúng ta về sau đụng phải phiền phức lúc. Thêm ra một cái có thể khoan nhượng. Kinh Lan suy tư nói ra. Lan tỷ là ý nói. Đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Lý Minh đi chọn. Về sau cho dù là nhà này công hội không đáng tin cậy, chúng ta cũng có thể có lưu đường lui. Kinh Thành đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng, đã hai nhà công hội trưởng đều tìm ta nghe ngóng hắn sự tình. Vậy liền để hắn đi chọn. Kinh Lan giống như có lẽ đã làm ra quyết định. Thế nhưng là hắn sẽ nguyện ý sao? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Cái này nhưng là không phải do hắn. Chúng ta làm lão bản. Để hắn lựa chọn về sau đối tượng hợp tác. Cái này có cái gì không thể nào nói nổi. Ngược lại còn có thể nói rõ chúng ta đối với hắn tín nhiệm. Để hắn trợ giúp phòng làm việc làm ra trọng đại như thế quyết định. Kinh Lan cười nói, thế nhưng là hắn dù sao chỉ có nửa năm hợp đồng. Dạng này cũng không dài lâu. Kinh Thành nhắc nhở, cái kia liền nghĩ biện pháp để hắn trở thành thời gian dài nhân viên. Thực sự không được, chúng ta cho hắn cổ phần, để hắn cũng trở thành phòng làm việc lão bản một trong. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn tại hai vị công hội trưởng trong lòng phân lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Kinh Lan nói ra, đại tỷ nói là, ta nghe ngươi, Kinh Thành cười nói, hai ngày nữa rút một cơ hội, ta cùng Phạm Hoa còn có hắn thật tốt nói chuyện. Kinh Lan cười nói, hai vị mỹ nữ lão bản, lại bị hiện tại tình thế bức thành cái bộ dáng này. Đây cũng là vài ngày trước người nào cũng không nghĩ ra sự tình. Hiện tại không chỉ có là toàn thể nghề nghiệp công hội tiến vào chiếm giữ linh giới bắt đầu cạnh tranh, thậm chí còn có mấy cái mới tổ kiến công hội, cũng tại trắng trợn chiêu binh mãi mã, để những cái kia lâu năm nghề nghiệp công hội đồng dạng cảm nhận được áp lực. Bên trong danh tiếng thịnh nhất một cái mới trỗi dậy công hội, nghe nói là từ một nhà đại hình tập đoàn tài chính khai thác món tiền khổng lồ chế tạo Bá Thiên Minh công hội, mà cái này công hội trưởng, chính là Lý Minh người quen cũ, bị đổi thất thần bí thể khách quý Khôn Thiếu. Khôn Thiếu Bá Thiên Minh vừa mới tổ kiến, liền tại Thiên Mệnh Đế Quốc Lục Liễu Trấn bắt đầu cường lực phát triển. Một bên điên cuồng nhận người, một bên điên cuồng nện tiền đào người, để các đại công hội đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. hôm nay là nhà kia công hội phó hội trưởng bị Lương Cao đào đến Bá Thiên Minh. Ngày mai lại có người giá cao đi ăn máng khác Bá Thiên Minh. Để một số nghề nghiệp công hội trưởng nhóm bị đào lòng người bàng hoàng. E sợ cho ngày đó tỉnh lại online, lại phát hiện mình trợ thủ đắc lực đã tại Bá Thiên Minh dưới trướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.